Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 116. Hệ điều hành: Trần Mặc cùng Mưa Nhỏ ở nhà ga ở ngoài chờ đợi. Lúc này Tiểu Ngư hết sức căng thẳng, hai tay gắt gao cất khẩn, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn cổng ra trạm. Nhìn thấy cổng ra trạm đi ra ba người sau, Trần Mặc liền nở nụ cười, vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Cha, mẹ, Trần Di, yêu, A Mặc. Trần Mẫu nhìn thấy Trần Mặc sau, lập tức không thấy mắt cười. Người lại biến gầy, nơi nào gầy? Trần Mặc giờ khóc giờ cười. Ở mẫu thân trong mắt, bất luận sinh hoạt thật tốt, chỉ cần rời nhà, chính là biến gầy. Cha, mẹ, Trần Di, cho các ngươi giới thiệu một người. Cái này là bạn gái của ta, Tiểu Ngư. Trần Mặc đem một bên đứng Tiểu Ngư kéo đến bên người. Thúc thúc tốt, A Di tốt, Trần Di tốt. Tiểu Ngư hướng về Thiệu Chân lên tiếng chào hỏi. Không biết như thế nào cho phải. Trần Mặc chỉ là ba mẹ hắn đến, không nói Trần Di cũng tới. Tiểu Ngư, Thiệu Chân mới chú ý tới Tiểu Ngư, sau đó lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới ở đây nhìn thấy ngươi, vừa nãy cũng chưa nhận ra được. Tỷ, Tiểu Ngư chính là ta lần trước muốn giới thiệu cho Tiểu Mặc cô nương. Đặc biệt ngoan một cô nương. Há, Tiểu Ngư ngươi tốt. Trần Mẫu lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Trên dưới đánh giá Tiểu Ngư, hoàn toàn là một bộ xem con dâu ánh mắt. Kéo qua Tiểu Ngư, liền bắt đầu hỏi đến. Nhưng Tiểu Ngư có chút không biết làm sao, hướng về Trần Mặc quăng tới ánh mắt cầu cứu. Trần Mặc ở một bên, một mặt mộng, lần trước giới thiệu cho hắn cô nương. Tiểu Ngư, bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì? Trần Mặc cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao Tiểu Ngư nói đến hắn ra mắt sự tình, sẽ không hiểu ra sao cười. Nhà đầu này chính là hắn muốn ra mắt nữ hài. Cha, mẹ, Trần Di, trên xe nói đi. Trần Mặc nhìn rơi vào mẹ cùng Trần Di ma chảo bên trong Tiểu Ngư, nở nụ cười. Hiện tại Tiểu Ngư dáng dấp quả thực là đáng yêu đến cực điểm. Không để ý tới nàng ánh mắt cầu cứu, mang theo hành lý hướng về trên xe đi. Trở lại biệt thự sau, mẹ cùng Trần Di đánh giá biệt thự, ánh mắt liền trở nên ám muội lên. Tiểu Ngư, phòng này sạch sẽ như vậy, là ngươi thu thập đi. Đúng, Tiểu Ngư gật gù, khuôn mặt gấp đến độ có chút đỏ, hướng về Trần Mặc quăng tới ánh mắt cầu cứu. Tiểu Ngư, ngươi đi cho ba mẹ cùng Trần Di chuẩn bị điểm ăn. Trần Mặc vội vàng cho Tiểu Ngư thoát thân. Không phải vậy tiếp tục hỏi thăm đi, Tiểu Ngư không được khoan đất khe trong. Tốt, Tiểu Ngư như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như thoát đi. Tiểu Mặc, ta và cha ngươi, còn có ngươi Trần Di lại đây, là muốn nhìn ngươi một chút hiện tại tình hình. Làm một cái như vậy xí nghiệp lớn lão bản, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không theo chúng ta nói. Tiểu Ngư vừa rời đi, Trần Mẫu liền đem đầu mâu chỉ về Trần Mặc. Không phải đã nói rồi sao? Lúc sau Tết, với các ngươi nói rồi, ta mở ra một công ty, ngươi cũng không nói lớn như vậy à. Còn có, Tiểu Ngư sự tình, cô nương này, mẹ rất yêu thích, các ngươi hiện tại cũng tốt nghiệp, đến chấm dứt hôn tuổi tác, mau mau cho ta sinh cái cháu trai. Hiện tại ta và cha ngươi không làm việc, nhàn rỗi có thể giúp các ngươi mang hài tử, ta sẽ để ngươi Trần Di cùng người nhà nàng bên kia tiếp xúc nói chuyện. Trần Mặc hụt hơi, suýt chút nữa một ngụm máu phun ra ngoài. Lần trước cái kia điện thoại đem hắn đánh gãy, hiện tại còn nói chuyện này, bát tự đều còn không cong lên. Người mẹ nói rất đúng. Một bên cha cũng tán thành. Cha, mẹ, việc này không vội, các ngươi trước tiên đừng như vậy. Ta cùng Tiểu Ngư có chính mình sắp xếp. Trần Mặc vội vàng nói. Không phải vậy trở lại sau đó, không được nhường Tiểu Di qua cầu hôn. Không bao lâu, Tiểu Ngư liền cùng Trần Di đồng thời cầm hoa quả ghép lại đi ra. Chỉ là khuôn mặt còn có chút hồng hào, không biết Trần Di cùng với nàng nói cái gì. Mãi cho đến ngủ thời gian, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư mới thở phào nhẹ nhõm. Cho cha mẹ còn có Trần Di sắp xếp gian phòng sau, mới trở lại căn phòng của bọn họ. Sáng sớm ngày thứ hai, Năm người liền ngồi vây quanh ở trên bàn cơm ăn bữa sáng. Tiểu Mặc, tối ngày hôm qua, nên hỏi, chúng ta đều hỏi, phải biết cũng biết, ta và mẹ của ngươi thương lượng một buổi tối, quyết định hai ngày nữa liền về nhà. Trần Phụ mở miệng, tại sao như vậy nhanh? Không ở lại nơi này sao? Trần Mặc vội vàng hỏi. Trần Mẫu cười nói, chúng ta ở đây, ở không quen, tối hôm qua ngủ một đêm giường mềm, nhức eo đau lưng, vẫn là trong nhà thoải mái. Đem không gian để cho ngươi cùng Tiểu Ngư, nhiều ở chung một trận. Trần Mẫu cười hướng Tiểu Ngư trong bát kẹp một chút món ăn. Tiểu Ngư, sau đó Tiểu Mặc bắt nạt ngươi, ngươi liền gọi điện thoại cho ta, ta lập tức đuổi để giáo huấn hắn. Mẹ, chấm ngoặc kép, không cần phải nói, ta và cha ngươi đã quyết định, không quen thành thị bên này sinh hoạt. Trần Mặc mới vừa muốn mở miệng, liền bị cắt đứt. Huống hồ ngươi muốn công tác, cũng lớn rồi, cần một ít không gian. Ta và cha ngươi, sẽ trở lại mua một gian nhà. Trong nhà cũng xây cái phòng mới. Ngươi không cần lo lắng cho bọn ta sự tình. Ngươi nhớ tới cùng Tiểu Ngư tốt dễ ở chung. Được rồi, Trần Mặc cười khổ, mua nhiều một bộ, đưa cho Trần Di. Các ngươi có cái bạn, tiền ta sẽ chuyển đến ngươi tài khoản. Hắn biết, mẹ quyết định. Hắn cũng không cách nào khuyên can. Ta làm sao có thể thu phòng của ngươi đây? Trần Di lập tức lắc đầu. Trần Di, ở trong lòng ta, ngươi chính là thân nhân của ta. Không cần thiết khách khí. Ta còn đáp ứng Hân Hân cho nàng thi đại học lễ vật. Nàng cũng nhanh thi đại học. Coi như là cho Hân Hân lễ vật. Chấm ngoặc kép, Trần Mặc còn chưa nói hết. Di động nhắc nhở âm thanh liền vang lên. Chủ tịch. Nghiên cứu đoàn đội vẫn khai phá hành quân kiến hệ máy tính thống. Ngày hôm nay có đột phá. Ngươi cần đến một chuyến công ty. Điện thoại một chuyển được. Liền truyền đến Triệu Mẫn âm thanh. Được rồi, ta tận mau đi tới. Trần Mặc nói xong, liền cúp điện thoại. Trần Di, chuyện phòng ốc, liền quyết định như thế. Tiểu Ngư, tối nay ngươi bồi ba mẹ cùng Trần Di đi ra ngoài chơi một chút. Đi dạo phố. Ta cần phải đi một chuyến công ty. Được rồi. Trần Di do dự một chút gật đầu. Tiểu Ngư cũng đồng ý. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua sau, nàng tâm thái thả lỏng rất nhiều. Không có bắt đầu như vậy gò bó. Người bận rộn công việc. Liền đi công tác. Trần Mẫu lập tức nói rằng. Cũng không phải hiện tại như vậy gấp. Ăn xong bữa sáng sẽ đi qua. Trần Mặc rút ra các ngân hàng đưa cho Tiểu Ngư. Các ngân hàng ngươi thu, đi dạo phố thời điểm, cho ba mẹ cùng Trần Di mua đồ, không cần sợ dùng tiền. Ăn xong bữa sáng sau, Trần Mặc mới đi tới công ty, đồng thời dặn dò Vương Hải ngày hôm nay theo ba mẹ. Bất cứ lúc nào đưa đón, từ công ty thành lập nghiên cứu phát minh đoàn đội sau. Hành quân kiến hệ máy tính thống, liền vẫn ở nghiên cứu phát minh. Căn cứ vào hành quân kiến di động hệ thống thao tác đặc biệt cơ cấu. Đến khai phá mới hệ điều hành. Nghiên cứu phát minh đến hiện tại. Hành quân kiến hệ điều hành. Rốt cục có một khi mặt mày. Đối với hắn mà nói. Chỉ cần một điểm mặt mày. Hắn liền có thể sử dụng khoa học kỹ thuật thư viện tối ưu hóa. Được hoàn mỹ hành quân kiến hệ thống thao tác. Đi tới công ty. Trần Mặc liền hướng công ty bộ nghiên cứu phát minh đi đến. Mới vừa tới cửa, liền nhìn thấy Triệu Mẫn. Lúc nào có đột phá lớn? Trần Mặc mở miệng, kỳ thực vẫn luôn đang nghiên cứu. Đều là một ít đột phá nhỏ. Cụ thể cái gì, ta cũng không hiểu. Ngày hôm nay Gia Gia cùng Lão La mới thông báo ta. Nói hành quân kiến hệ điều hành. Có đột phá, ta liền liên hệ ngươi. Được rồi, tiến vào bộ nghiên cứu phát minh lại nói. Tiếp đó. Người nếu muốn hành quân kiến hệ điều hành ra thị trường sự tình. Hệ điều hành không thể so di động. Cái này muốn xuất hiện ở trên thị trường. Có thể không dễ như vậy. Trần Mặc nói rằng, hiện ở hệ điều hành lĩnh vực, Microsoft Windows đã hình thành lũng đoạn địa vị. Căn bản là không có cách lay động. Phương diện này sự tình. Từ hệ điều hành tiến vào nghiên cứu phát minh bắt đầu. Cũng đã đang suy nghĩ. Chỉ cần hệ điều hành hoàn thành, liền có thể bắt tay chuẩn bị ra thị trường sự tình. Triệu Mẫn nói rằng, hai người tiến vào bộ nghiên cứu phát minh sau. Lão La cùng Vương Tư Gia hai người liền tiến lên đón. Chủ tịch, trải qua thời gian dài như vậy nghiên cứu, hành quân kiến hệ điều hành đã có thể ở trong máy vi tính thời gian dài ổn định vận hành. Có điều vẫn có rất nhiều tì vết nhỏ, đã rất lợi hại. Đừng nói cái này, trước tiên mang ta xem một chút hệ điều hành. Trần Mặc nói rằng, Lão La cùng Vương Tư Gia cũng không nhiều lời. Lĩnh Trần Mặc cùng Triệu Mẫn liền hướng bộ nghiên cứu phát minh bên trong đi đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.